Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trái Chất Phạm, tập 382. Giữa mấy ngày đã nhanh lại thành một đoàn. Bá Lê Ngự Vũ do dự không dứt, nàng luôn nhức óc suy nghĩ, nhưng mãi cũng không có biện pháp gì. Cho khắc này, kiếm ở trong kết giới, lấy lực lượng của Phong Thiên Kiếm, một khi cùng kết giới tương hợp, cho dù nàng có thực lực kiếm vương cũng thể phá, huống chi nơi này còn có bốn lão đầu mạnh nhất trong coi. Công phòng cực hạn, hoàn mỹ vô khuyết, tường đồng vách sắt như vậy sao nàng có thể công phá đây? Hay là đi về hỏi ý kiến tiểu tử kia? Hai mắt chuyển loạn không ngừng, Bá Lê Ngự Vũ nhảy ra phương án, nhưng Trách Chánh Điện kiên quyết lắc đầu, phủ định dự định của mình. Không nên, đã nói là tối nay sẽ cướp kiếm, nếu bây giờ cướp không được còn quay về cầu trợ hắn, chẳng phải sẽ bị hắn chế giễu hay sao? Ta đường là lãnh vũ kiếm vương, còn mặt mũi nào để sống đây chứ? Nếu hành động cứng rắn thì căn bản là giành không được, vậy phải làm như thế nào mới tốt đây? Huống hồ phòng ngự hoàn mỹ như thế, ngay cả lãnh vũ kiếm vương ta đều không thể phá hủy, hắn có biện pháp nào sao? Không sai, hắn khẳng định cũng không có cách nào. Hắn kêu lão nương đi dò xét địa hình rồi lại cướp kiếm trong một buổi chiều, rất hiển nhiên là không đủ thời gian. Cái này đều do kế hoạch của hắn có vấn đề, không có nửa xu quan hệ cùng lãnh vũ kiếm vương ta. Coi như ta có đem vấn đề khó khăn này vứt cho hắn thì hắn cũng sẽ không làm được gì. Ây, không sai, khẳng định là hắn cũng không có cách nào, và ta cũng không mất mặt, dù sao đây cũng là một vấn đề rất khó. Nghĩ như vậy, Bá Lê Ngự Vũ từ trấn an mình, tự tìm bậc thang leo xuống cho mình, thân thể lắc một cái, lần nữa đã dung nhập vào trong bóng tối, lặng lẽ rút lui. Nàng muốn về oán trách Trác Phàm, đây căn bản chính là nhiệm vụ không người nào có thể hoàn thành. Thế nhưng sao nàng lại biết Trác Phàm giờ khắc này đã bị người Hải Minh Tông nhốt lại? Ở một phương khác, trên đại sảnh của tông chủ Hải Minh Tông, đèn đuốc sáng trưng, phiu một tiếng vang nhỏ, Âu Dương Lăng Thiên đã xuất hiện ở đây, ngẩng đầu nhìn lên vẻ mặt sững sờ. Chỉ thấy giờ khắc này, trừ tông chủ Giang Văn Thiên ra, còn có hai người Hắc Diên Chí Tôn cùng tông chủ của Hải Dương Tông Bộ Hành Vân đang ở đây. Trong lòng suy nghĩ một chút, Âu Dương Lăng Thiên đã hiểu rõ con người ôn quyền tông chủ, chắc hẳn ngài đã biết tất cả. Đương nhiên, khẽ gật đầu, Giang Văn Thiên chỉ hai người kia nói ra. Lúc nãy Hắc Diên Chí Tôn cùng bộ tông chủ đã báo cáo tất cả. Tuy là phù cũng nhìn ra vị tiền khoản sự kia không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ tới hắn lại là một kỳ nhân có tinh thủ phi phạm, một chiêu liền diệt đi tinh linh được hình thành từ Phong Thiên Đại Đạo, quá làm người ta phải sợ hãi thánh phục. Phải biết rằng nếu không có thần kiếm tương trợ, cho dù là chúng ta không cách nào đối phó được với lực lượng hợp thể của thiên địa. Bất đắc dĩ trợn mắt, Bộ Hành Vân biểu môi nói ra, Lăng tông chủ sao ngài lại khen hắn như vậy chứ? Hắn là một mật thám, là mật thám của Trung Châu đó, bản tông chủ đã sớm nói, bây giờ xem xét cũng không sai đúng không? Thế mà lời hắn còn chưa dứt, Hắc Diên Chí Tôn đã bật cười một tiếng, khoát tay nói ra, tuy nói công pháp của người này quỷ dị, thực lực cường hãn, nhưng cũng có thể xác định hắn không có ác ý gì với Hải Minh Tông, suy đánh lung tung như thế, có thật lại oan uổng cho người tốt. Oan uổng người tốt cái gì chứ? Loài người bối cảnh không minh bạch này đến Hải Minh Tông còn có thiện ý gì sao? Chẳng lẽ hắn không đến làm thám tử cho Trung Châu mà đến Hải Minh Tông chúc thọ sao? Muốn hồ vu oan hắn thì lại như thế nào? Thời khắc mấu chốt như thế này, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, không được buông tha còn phải xuất ra thủ đoạn phi thường mới được. Không thể, bây giờ không biết địa vị của đối phương mà tùy ý chém giết, nếu lại dây vào thế lực khác thì càng phiền toái hơn. Thế nhưng khi nghe thấy lời này của Bộ Hành Vân, Hắc Diên Chí Tôn đã vội khoát tay, mi mắt nhíu lại, tràn đầy vẻ ngưng trọng, giống như đang nhớ về chuyện xa xưa đáng sợ gì đó. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Bộ Hành Vân xì cười một tiếng, chân độc nói ra, người nói Tây Châu của ngươi trái qua đại nạn Thiên Ma Sơn. Hắc Diên Chí Tôn sợ là bị rắn cắn một lần, 10 năm sợ dây thừng. Đừng nói tới việc chưa ai thấy qua tên Thiên Ma Sơn này, có lẽ cũng chỉ là thứ giả dối không có thật mà thôi. Coi như tồn tại thật, chẳng lẽ đệ tử của hắn lại chảy dài khắp thiên hạ sao? Sao chúng ta lại xui xẻo mà đụng phải chứ? Có lẽ bị xui xẻo như thế cũng không nhất định đâu. Da mặt co rút lại, Hắc Diên Chí Tôn đàm bằng lên tiếng, thực lực của người kia rất mạnh, trên đời hiếm thấy, toàn Nam Châu có mấy người trẻ tuổi có thể so với hắn chứ? Ngoài trừ những thế ngoại như Thiên Ma Sơn kia thì ai còn có thể chạy ra dạng đệ tử như thế này? Mà lại người kia đã thật sự đến từ Thiên Ma Sơn, chúng ta cũng không thể đắc tội. Chí Tôn thực là bị một tên đệ tử Thiên Ma Sơn này dọa đến bất mật. Nếu tên đệ tử Thiên Ma này có ác ý gì với Bắc Châu, chẳng lẽ chúng ta còn phải trưng lên khuôn mặt vui vẻ đón chào, ủy khuất cầu toàn hay sao? Thiên Ma Sơn xưa nay không tham dự chuyện thế tục, chỉ cần chúng ta không chọc bọn họ thì bọn họ cũng tùy tiện đối địch với chúng ta. Và nếu như bọn họ muốn tham dự vào thì sao? Không biết, ít nhất trước kia thì sẽ không. Tốt. Hắc nhìn Diệt Tôn cùng Ngũ Hành Vân ở Mỹ không thôi. Lâm Mộ Thiên bỗng vung tay áo hét lớn một tiếng. Nơi này là khu vực của Hải Minh Tông, muốn xử lý người có hiểm nghi thế nào không phải do người Hải Minh Tông tự làm chủ, không nhọc hai vị hao tổn tâm trí. Nếu nhìn nhau, hai người giận dữ hừ một tiếng, cũng vẫn không nói tiếp. Bất đắc dĩ nhìn bọn họ, Lâm Mộ Thiên thở ra một ngụm trọc khí thật dài, nhìn về Âu Dương Lăng Thiên nói ra: Lăng Thiên, nên xử trí hắn như thế nào đây? Không có sự phân phó của tông chủ, ta không dám tùy xử trí, mà tên tiểu tử kia khí vũ phi phàm, tuy không phải là kẻ tầm thường, ta cũng dám làm khó dễ. Bây giờ để đám trưởng lão phong ấn lại nguyên lực của hắn đầu nhập vào kết giới, tạm thời giam lỏng, đang chờ sự phân phó của tông chủ. Vậy thì tốt, thủ tục phá phong cố trùng tiên kiếm chuẩn bị tới đâu rồi? Hơi gật đầu, Lăng Văn Thiên lại hỏi ra. Hơi trầm ngâm một chút, Âu Dương Lăng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Phong tiên kiếm đạo của chúng ta ngầm lấy hai bộ phận là phong tiên quyết và phá tiên quyết. Theo lý thuyết, bất luận là thuật phong ấn hay là phá mở phong ấn, thì chúng ta đã là thiên hạ độc nhất. Nhưng duy chỉ có phong ấn cốt trùng tiên kiếm này là rất kỳ quái, không biết nên giải phong như thế nào. Chúng ta cũng đã thử qua rất nhiều cách, nhưng cũng không làm được gì. Thật không biết người phong ấn kiếm này là thần thánh phương nào, phong ấn thật mạnh mẽ. Muốn giải phong ấn thì chúng ta vẫn còn cần phải nghiên cứu một chút. Đúng vậy à, thường quay viên hùng kia cũng thật là một con lừa ngốc. Phong ấn khó đến vậy, nghiên cứu nửa năm cũng không ra. Nếu không phải hai người trước hắn phá phong cấm bị chúng ta đụng phải, đoán chừng hắn cũng sẽ không nói ra bí mật này. Cười lớn một tiếng, Hắc Diêm Chí Tôn lại thở dài. Hơi gật đầu với mặt Âu Dương Nam Thiên, bất đắc dĩ biểu môi. Hắc Diêm, ngươi còn mặt mũi nói hắn sao? Hai người các ngươi phát hiện cũng không nói cho ta biết một tiếng. Nếu không phải hôm nay Mộ Dung Dịch gọi ta đi kết ấn, thì ta vẫn còn phải mơ mơ màng màng đó. Là lão gia hỏa kia kêu hai chúng ta giữ bí mật, sợ bị bắt thế diện mà. Ai da, hai lão gia hỏa không biết nặng nhẹ các ngươi, hắn bảo các ngươi giữ bí mật thì các ngươi giữ bí mật thật sao? Bất đắc dĩ trợn tròn mắt, Âu Dương Lăng Thiên bật cười lắc đầu. Chàng đã khoát tay, sắc mặt Lăng Minh Thiên trở nên nghiêm nghị một chút. Tốt, các vị nắm chắc mở ra phong ấn trùng tiên kiếm là chủ yếu, gác lại tất cả đi. Đợi sau khi mở ra phong ấn, chướng sự khắc châu đều tề tụ, thì chúng ta lại nghiên cứu lai lịch bối cảnh của việc tiền khoản sự này một chút, sau đó mới quyết định phải xử lý như thế nào. Khẽ gật đầu, mọi người tán đồng. Chỉ có Bộ Hành Vân cau mày, gấp đến mức không chờ nổi đó ra. Còn nghiên cứu gì nữa, giết thẳng là được mà. Còn nữa, thế nhưng lời hắn còn chưa dứt, Lăng Văn Thiên đã lạnh lùng liếc hắn, thản nhiên nói: Bộ tông chủ, dù sao nơi này cũng là Hải Minh Tông, còn xin ngài tôn trọng quy củ của tông môn chúng ta một chút, đừng lại thả ra tai mắt của ngài đi khắp bốn phía. Trì trệ, da mặt Bộ Hành Vân co rút lại nói: Lăng tông chủ, nơi này có người có ý gì? Bộ tông chủ hẳn phải biết, nơi này là khu vực của Hải Minh Tông, tất cả những cử nhất động của các ngươi lão phu đều thấy rõ. Ngài phái đệ tử tông môn quan sát đồng tĩnh của đám người tiền phàm, nếu không phải sợ hắn vừa mới có chút chuyện, người chạy đến trước bản tông cáo trạng là nhà ngài chứ. Ta đây còn không phải là vì an toàn Hải Minh Tông hay sao? Lăng tông chủ cũng đừng suy nghĩ nhiều. Da mặt co rút lại, Bộ Hành Vân xấu hổ cười cười, bột, vỗ nhẹ cánh tay hắn. Lăng Văn Thiên thản nhiên cười nói: Tình ngay lý gian, nếu bộ tông chủ không muốn lão phu nghĩ ngợi thêm thì chính ngươi cũng phải làm được. Chuyện vượt biên về sau chúng ta sẽ nói sau. Trong lòng run lên, Bộ Hành Vân liếc nhìn Âu Dương Lăng Thiên một cái, thân thể hơi lay động, gật gật đầu. Lão gia hỏa này xem ra cũng không hiền lành giống như ngày thường, thật lợi hại. Cùng thời gian đó, trong một khu địa lao cực kỳ rộng rãi, đoàn người của Trác Phàm đều bị phong ấn tu vi, yên lặng ngồi chỗ này. Bốn phía là tường đồng vách sắt cứng rắn kiên cường, có tầng tầng kết giới không gian vô hình giam bọn họ vào bên trong, không đi ra được một bước nào. Tước Nhi ở bên trong cũng không quan tâm cho lắm, mà tiểu cô nương này cũng làm cho đám trưởng lão xem nhẹ, dù sao chỉ là một đứa trẻ, còn có thể lợi hại đến đâu được chứ. Sắc mặt Trác Phàm cũng cực kỳ bình thản, không chú để ý tới ngục lao tối tăm này, chỉ cần trong tay anh còn nắm chặt tay người ngọc bên cạnh liền đã đủ rồi. Tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện này cùng dự tính lúc trước của chúng ta khác một trời một vực a. Một gã hộ vệ đi đến trước mặt Trác Phàm thầm thầm lên tiếng. Thản nhiên cười, Trác Phàm chậm rãi lắc đầu. Không có gì đáng ngại, kế hoạch cũng sẽ không thay đổi, tường kế tục kế thì tốt rồi, nếu không chúng ta cứ ở nơi này chờ mấy ngày, sau đó đi ra cũng không muộn. Nhưng bây giờ bọn họ canh giữ rất nghiêm ngặt với chúng ta, tiên sinh có nắm chắc hay không? Không đáng chắc sao ta có thể an tâm yên ổn ngồi nơi này chứ? Lắm miệng. Hồng Hằng bước hẳn một cái, Trác Phàm quay qua nhìn Sở Quân Thành vẫn còn ngốc trệ như cũ, phun ra một ngụm trọc khí thật dài. Ngược lại, mượn cơ hội lần này bồi bên nàng nhiều thêm một chút. Dù sao lần này đi Bắc Hải nguy cơ trùng điệp, ta có thể ở bên nàng nhiều thêm một ngày cũng tốt. Bột bột bột, chợt một tiếng vỗ tay vang lên, một âm thanh cười to vang vọng trong địa lao, truyền vào trong tai tất cả mọi người. Ha ha, quả nhiên ta không đoán sai, Trác huynh thực sự là ngươi, ngươi chưa chết lại còn sống trở về. Lông mày khẽ run lên, xuyên thấu qua mặt nạ diều hâu, Trác Phàm không khỏi chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa lao. Theo một tiếng kèn kẹt, cửa lao mở ra, một đạo nhân ảnh quen thuộc là nhất thời xuất hiện trước mặt anh, chính là Võ Thanh Thu không thể nghi ngờ. Khóe miệng lộ ra nụ cười như đã hiểu rõ, trong mắt hắn bất giác có chút kích động, từng bước bước qua tầng tầng bậc thang làm từ đá xanh đi về phía đám người Trác Phàm, không khỏi cười lắc lắc đầu. Trác Phàm từ chối ý kiến, sau khi lên tiếng, sao ngươi lại xác định được như vậy? Bởi vì ta biết thiên hạ to lớn, đối với Khuynh Thành sư muội chí tình như vậy chỉ có Trác huynh, mà trong toàn bộ chúng sinh có thể làm cho Khuynh Thành sư muội từ đáy lòng tin cậy cũng chỉ có Trác huynh. Nhìn Trác Phàm thật sâu, tình mang trong mắt Võ Thanh Thu rạng rỡ, bất giác thở dài. Vốn dĩ ta cũng rất khó tin tưởng đây là sự thật, một người bạn cũ đã chết nhiều năm sao thể trở về được chứ. Bất quá lời Âu Dương Tiền Bối nói lúc đó cũng làm cho ta đã có một phỏng đoán lớn mật. Hắn nói tình cảm của ngươi đối với sư muội tuyệt đối sẽ không đáng thương nàng, hắn sẽ không nhìn lầm mà chân tình kiên định như vậy. Cũng chỉ có ngươi mới khó, cho nên đến cuối cùng chuyện không có khả năng nhất này, người duy nhất không có khả năng lại trở thành khả năng lớn nhất. Vì vậy ta mới đặc biệt đến đây để xem ngươi thật sự trở lại hay không. Không khỏi bật cười thành tiếng, Trác Phàm chậm rãi lắc lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa lên mặt nạ trên mặt mình, chậm rãi tháo xuống, lộ ra khuôn mặt mà tất cả mọi người đều quen thuộc. Vũ huynh quả nhiên tâm tư tinh tế, thật đúng là bị ngươi đoán trúng. Nếu lúc trước Tây Châu không có hai vị chủng như ta và Diệp Linh mà nói, danh hào đệ tử đệ nhất Tây Châu có thật là rất xứng với Võ huynh. Quả nhiên là ngươi, ngươi thật sự đã trở lại. Không để ý tới Trác Phàm đã nói gì, Võ Thanh Thu chỉ gắt gao nhìn chằm chằm nụ cười lạnh nhạt của anh, trong mắt thỉnh thoảng có tinh mang hiện lên, bắt vị tạp trần. Qua một hồi lâu mới thở dài, dần dần xoa dịu tâm tình kích động, sau khi nói, vốn dĩ ta chỉ là thử đoán một chút mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là đoán đúng. Chỉ là nhiều năm như vậy, nếu ngươi không sao sao lại bỏ xuống thê tử chạy đi đâu thế? Mi mắt hơi run lên, Trác Phàm không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn hắn. Hít sau một hơi, Võ Thanh Thu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Sở Quân Thành vẫn vô thần ngồi bên cạnh Trác Phàm, có chút bi thương lắc lắc đầu. Nam nhi chí ở bốn phương, nếu người có chuyện gì quan trọng nhất định phải giải quyết, cũng không ai ngăn cản được người. Khuynh Thành sư muội càng là người hiểu lý lẽ, sẽ không bao giờ ngang ngược can thiệp, nhưng ít nhất ngươi cũng nên báo bình an, sư muội cũng sẽ không cần vì ngươi mà biến thành bộ dáng như bây giờ, một đầu tóc bạc như tuyết không nói, ngay cả tâm trí cũng đã mất. Ngược lại người tâm thương đã từng tự hồ đã khôi phục, nhìn mái tóc đen dày đặc này ngược lại bảo dưỡng rất tốt, ta cũng sắp không nhận ra ngươi đó. Nói đến lời này, trong lời nói của Võ Thanh Thu đã có chút tức giận, tự như huynh trưởng nhà mẹ đẻ Khuynh Thành bắt đầu lạnh nhạt trân trọng hành động nhẫn tâm của tên bội phu Trác Phàm này. Không một câu phản bác, Trác Phàm cứ lắng đặng đứng nơi đó yên lặng lắng nghe lời chỉ trích của đối phương. Vốn là đệ nhất nhân trong thế hệ chúng ta, bất luận là Viêm Ma hay là ta, thậm chí là thiếu sư đệ, đối với ngươi đều là bội phục từ đáy lòng. Ngay từ đó, Võ Thanh Thu không ngăn nhìn chằm chằm Trác Phàm, tiếp tục nói ra: luận về tài trí, luận về thực lực, ngươi đều là người nổi bật trong chúng ta. Chúng ta tâm phục khẩu phục ngươi, đến nỗi sau này nghe nói ngươi gặp nạn, muốn thay ngươi báo thù tiết hạn, có rất nhiều người ở đây cũng muốn đòi lại công đạo cho huynh đệ. Mà quá phụ của Trác Phàm ngươi, huynh đệ chúng ta cũng tận tâm tận lực chiếu cố. Ngay cả tên Viêm Ma vô pháp vô thiên kia đối với Khuynh Thành sư muội cũng là chiếu cố có thừa. Đây đều là bởi vì ngươi là đệ tử đứng đầu Tây Châu, được thế hệ chúng ta tán thành. Nhưng ngươi thì sao chứ? Lừa gạt trốn đi, vừa biến mất chính là 4-5 năm, chẳng những có lỗi với Khuynh Thành sư muội, vẫn luôn một hy vọng ngươi trở về, càng là rét rành tâm ý của các huynh đệ nhiều năm như vậy. Võ Thanh Thu càng nói càng giận, cuối cùng cơ hồ là gầm gừ thành tiếng. Trác Phàm cứ như vậy yên lặng lắng nghe, ánh mắt bất giác có chút kinh ngạc, hít sâu một hơi lẩm bẩm nói: không biết là 4 năm hay 5 năm, thời gian cũng không ngắn, ta vẫn luôn cảm thấy rằng thời gian luôn có thể xóa nhòa một chút gì đó. Từ khi ta chết đến bây giờ, Khuynh Thành mặc dù đau lòng nhưng cũng nên có chút giảm bớt. trong 1 hoặc 20 năm nữa, có lẽ là nỗi đau sẽ không còn quá khó chịu nữa. 4 hoặc 50 năm sau, nàng đó có thể xem nhẹ tất cả. 100 năm sau, nàng ấy liền sẽ quên ta. Tình cảm còn sâu sắc hơn nữa cũng sẽ bị thời gian phai nhạt, không phải sao? Nhưng đã xong, Trác Phàm lại chậm rãi nhìn về đôi mắt vô thần của người ngọc, trong lòng lại càng thêm đau đớn. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, trước cục không thể nói được nữa. Nhưng Khuynh Thành sư muội không đợi được thời gian dài như vậy. Sau khi xác nhận ngươi đã chết, trái tim nàng đã chết theo ngươi. Nhìn chằm chằm vào anh, Võ Thanh Thu sắc mặt cũng nghiêm túc, vẻ mặt nặng nề. Ta chỉ muốn biết, nếu ngươi không sao, tại sao không sớm về một chút? Từ đủ loại chuyện trong võ trường vừa rồi xảy ra mà xem, bất luận ngươi biến thành cái dạng gì, nàng đều có thể nhận ra ngươi. Nếu ngươi có thể ở bên cạnh nàng, có lẽ muốn nàng khôi phục tâm trí cũng không phải là chuyện gì không có khả năng. Tâm bệnh còn cần tâm dược y. Trên đời này không có bất kỳ linh đan nào có thể cứu nàng, ngươi mới là thuốc tốt cho nàng. Chậm rãi rắc rắc đầu, Trác Phàm lại là vẻ mặt bi thương nói ra. Ta không thể gặp nàng, bởi vì ta muốn định bận chuyện này để nàng quên ta đi. Vì sao chứ? Đây là vì tốt cho nàng, ta không muốn hại nàng. Nhìn Khuynh Thành thật lâu, bàn tay đang nắm lấy tay nàng của Trác Phàm bất giác siết chặt, sau đó lại nhìn về Võ Thanh Thu. Nếu ngày mai ta phải chết, ta có thể lôi kéo nàng cùng nhau chịu chết hay sao? Lông mày run lên, Võ Thanh Thu không khỏi cả kinh. Người nói vậy là có ý gì? Mạng của ta bây giờ đã không còn là của mình nữa, không biết khi nào sẽ bị người ta cầm đi. Ta không muốn liên lụy đến nàng. Thở ra một ngụm trọc khí, Trác Phàm ảm đạm lên tiếng. Nhìn anh thật sâu, Võ Thanh Thu kinh ngạc. Mặc dù ta không biết ngươi gặp rắc rối gì, nhưng cũng có thể hiểu được ý của ngươi. Ý ngươi là ngươi làm tất cả những chuyện này đều là vì để cho nàng tiếp tục sống sao? Khi gật đầu, ánh mắt Trác Phàm ám đạm, cũng không lên tiếng nữa, bộ dáng tựa hồ vô cùng mệt mỏi. Xin lỗi, vừa rồi là ta thất thố, ta hẳn là nên biết người đối với Khuynh Thành sư muội sẽ không tuyệt tình như thế. Cẩn thận cân nhắc một chút, Võ Thanh Thu không khỏi hơi khom người, xin lỗi nói ra. Chậm rãi khoác tay áo, Trác Phàm từ chối ý kiến. Không có gì, lời mắng chữ vừa rồi của ngươi ngược lại làm cho lòng ta dễ chịu hơn một chút. Còn nữa, mấy năm này Khuynh Thành ít nhiều luôn được các ngươi chiếu cố, ta nên cảm tạ các ngươi mới đúng. Bật cười lắc đầu, Võ Thanh Thu lại mỉm cười. Đây là sư huynh đệ, đều là chuyện nên làm mà. Cái gì nên làm, các ngươi căn bản không hiểu nữ nhân. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng giận dữ lại từ vị trí cửa lao kia truyền đến. Theo ý của ta, ngươi làm đại sư huynh xong Long Việt, hắn là lại đem nam nhân nhẫn tâm vứt bỏ thê tử này, mắng thằng nhẫn hơn một chút mới đúng. Không còn sửng sốt, hai người Trác Phàm đồng loạt nhìn về phía đó. Không biết từ lúc nào, thân ảnh cực có ghi đến, đã bóng dưng xuất hiện ở nơi đó, hai mắt đỏ bừng, rõ ràng là vừa khóc xong, hơn nữa còn mang theo vẻ phẫn nộ. Bất giác hơi chậm lại, Trác Phàm bấy mặt tôi hoặc nói ra. Sao ngươi lại tới đây? Nhà giam Hải Minh Tông này là nơi ai cũng có thể vào sao? Như thế này quá không an toàn đi chứ. Đúng vậy, không phải ta đã nói cho những tiền bối bên ngoài đừng để cho bất cứ kẻ nào đến quấy rầy chúng ta nói chuyện sao? Như thế nào ngươi còn... Võ Thanh Thu cũng là vẻ mặt không thể giải thích được, nhưng cái miệng nhỏ nhắn đang trề ra của tôi còn ghi yến. Bang bang bang, hóa thật nền mặt bước chân bước đi. Tôi còn ghi yến một đường mắng to đi xuống. Ta biết Võ Thanh Thu ngươi là đại sư huynh của Song Long Viện, ở Song Long Viện có chút địa vị, nhưng những trưởng lão Hải Minh Tông bên ngoài cũng rất bán mặt mũi của ngươi. Bất quá ngươi chung quy vẫn là đệ tử mà thôi. Bổn tiểu thư chính là đại tiểu thư thuộc quan gia, là Minh Châu trên tay phụ thân ta. Ngươi nói xem, đám lão già bên ngoài kia là bán mặt mũi cho ngươi nhiều hay là bán mặt mũi cho ta nhiều đây? Bất giác khựng lại, khóe miệng Võ Thanh Thu khẽ giật giật, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Đúng vậy, Sang Lâm Việt mặc dù đứng đầu Tây Châu, nhưng hắn ở Sang Lâm Việt cũng chỉ như một đệ tử bình thường. Cho dù có được sủng ái đến đâu, cũng chỉ có mấy chục năm công phu, mà đời nhóm đệ tử tiếp theo đến lại là một đám tân nhân. Nhưng Đông Châu thượng quan gia này chính là chế độ gia tộc. Đại tiểu thư người ta một ngày là đại tiểu thư, cả đời chính là đại tiểu thư. Ảnh ở kia cũng không phải là mặt bình thường, địa vị tự nhiên so với đệ tử Sang Lâm Việt như hắn thì cao hơn rất nhiều. So sánh như thế, đám lão gia hỏa bên ngoài kia tự nhiên là càng không muốn đắc tội, vì đại tiểu thư có thể thủy chung ảnh hưởng đến quyết ý Đông Châu này. Vừa nghĩ đến đây, Võ Thanh Thu không khỏi trợn trắng mắt, trong lòng buồn bực. Trưởng lão Hải Minh Tông này thật đúng là đủ thế lực, nhưng hắn lại không nghĩ tới người ta không có thế lực, làm sao có thể thả đệ tử Tây Châu ngươi tùy tiện đến gặp nghi phạm trọng yếu này chứ? Còn không phải bởi vì sau lưng ngươi có tấm thế bài Sang Long Viện làm cho người ta kiên kỵ ba phần hay sao? Đắc tội Sang Long Viện chẳng khác nào đắc tội với toàn bộ thế lực Tây Châu, bò cũng không gánh nổi trách nhiệm ngoại giao này. Cũng như vậy, đối với Thượng Quan Gia Yến cũng giống như vậy. Kết quả là vị đại tiểu thư này liền quang minh chính đại, hùng dũng oai vệ. Khi phát hiện ngang đứng trước mặt Trác Phạm, hung hăng trừng trừng nhìn anh, lại làm cho anh một trận mặt danh kỳ diệu. Thượng Quan tiểu thư, ta đắc tội ngươi ở đâu sao? Gái gái đầu Trác Phạm với mặt nghi hoặc nhìn về phía nàng, môi hơi run rẩy. Thượng Quan Yến hung hăng gật đầu, cắn răng nói ra: đúng vậy, người đắc tội với ta bởi vì người căn bản không hiểu nữ nhân chúng ta. Ê, đây là có ý gì nữa chứ? Thân thể không khỏi bỗng dưng chậm lại, Trác Phạm nhất thời bấy mạch mơ hồ, quay người lại nhìn về phía Võ Thanh Thu. Nhưng Võ Thanh Thu cũng không biết, bất đắc dĩ nhún nhún vai, lộ ra biểu tình lực bất tòng tâm. Trác Phạm, chuyện của ngươi và thể tử của ngươi ta đã nghe hết rồi, không sót một câu. Nhìn anh thật sâu, thấy anh vẫn mê hoặc như trước, hai mắt Thượng Quan Khinh Yến lại càng thêm phẫn hận. Yến đang nói ra: chính là các ngươi đều đã trải qua nhiều đại nạn như vậy mới thể ở cùng một chỗ, vì sao cái đầu gỗ mục này của ngươi vẫn không biết trong lòng nàng muốn cái gì chứ? Thân thể chấn động mạnh, Trác Phạm không khỏi biến sắc, hai mắt bỗng dưng trở nên nghiêm túc. Cách cao nhìn chằm chằm vẻ mặt Trác Phạm vẫn hồ đồ như trước, trong lòng Thượng Quan Yến không khỏi yên lặng than thở một tiếng, sắc mặt cũng trở nên nhu hòa. Sau khi nói: lúc ở Trung Châu ta nghe ngươi nói qua ngươi vứt bỏ thê tử là bởi vì thê tử đi theo ngươi sẽ chết, đúng không? Nhưng nếu thê tử của ngươi không quan tâm thì sao? Nhưng ta để ý. Anh bắt đối chắc kiên định, Trác Phạm trịnh trọng nói ra: ta không thể để nàng ấy bởi vì có quan hệ của ta mà phải cho ta cùng xuống địa ngục, như vậy chẳng khác nào là ta tự tay đưa nàng đẩy xuống vực thẳm. Mặc dù ta không phải là người tốt, nhưng lời chuyện này ta tuyệt đối không làm được. Nhưng thê tử của ngươi nguyện ý cùng ngươi xuống địa ngục, vậy cũng không được. Hùng Hằng lắc đầu, Trác Phạm thở ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói ra: nàng nguyện ý bồi ta làm sao không muốn bồi nàng chứ, nhưng vì mong muốn nhất thời gặp nhau là đoạn tuyệt tính mạng của nàng, không phải nguyện vọng của ta. Thay vì vậy, ta thà để nàng ấy quên ta mãi mãi. Nói xong, Trác Phạm quay đầu chậm rãi vuốt ve mái tóc trắng đầy đầu Sở Quân Thành, nhìn đôi mắt vô thần của nàng bỗng dưng đau xót, hai tròng mắt lại có chút mông lung. Nhưng mà không phải là lãng quên như vậy, ta hy vọng nàng ấy chỉ quên một mình ta mà thôi. Nhưng nàng ấy đã quên tất cả mọi người, bao gồm cả chính nàng, nhưng lại không thể quên ngươi, không phải sao? Lúc này, Thượng Quan Yến nhìn khuôn mặt dại ra của Khuynh Thành, cũng là nước mắt bông lung, nghẹn ngào lên tiếng. Thân thể khẽ run rẩy, Trác Phạm bất dĩ nhắm mắt lại, hai tay hung hăng siết chặt. Nhớ tới lúc trước trên diễn võ trường, Khuynh Thành kháng cự tất cả mọi người, duy nhất chỉ thân cận với người xa lạ, đem mặt nạ ưng là anh, liền không nhịn được mà đau lòng. Thấy tình cảnh này, Thượng Quan Yến cũng yên lặng cúi đầu thở dài nói ra: không muốn thiên trường địa cửu chí nguyệt đã từng có được. Trác Phạm, đây là câu cuối cùng Khuynh Thành nói ra, người có biết ý tứ của nàng là gì không? Là gì? Ta vừa mới hỏi qua Tiểu Dương Hoa sư tỷ, trước khi Sổ Cô Nương thất thành vẫn một bực lẩm bẩm câu này. Thở ra một cùng trọc khí, Thượng Quan Yến sau khi nói ra: Trác Thiên Sinh là một nhân vật dời sông lấp biển, bất kể là Trác Phạm cũng tốt, Cổ Giúp Phạm cũng được, đi tới nơi nào tất nhiên đều là một phen chấn động dị thường, tự nhiên cũng là nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Điểm này Sở Cô Nương chỉ sợ sớm đã có chuẩn bị, kể từ khi nàng ấy lựa chọn ngươi cũng đã nguyện cùng ngươi chịu đựng hết thảy, không cần thiên trường địa cửu với ngươi, chỉ mong có thể ở bên cạnh ngươi, đấy là điều nàng ấy muốn nhất. Thế nhưng những thứ này đều bị sự độc đoán chuyên quyền của ngươi tức đoạt. Ngươi nói là vì lo lắng cho an toàn của nàng ấy nên ngươi mới rời xa nàng, nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ điều nàng ấy muốn nhất là gì không? Ngươi cho nàng những thứ ngươi có thể cho, nhưng ngươi lại để đi của nàng thứ nàng muốn nhất. Bây giờ nàng thật tốt còn sống, nhưng lại như một cái xác chết không hồn. Trác Thiên Sinh, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy là yêu nàng sao? Như thế là ích kỷ đó. Miên Bách nhìn không được hung hăng nhảy dựng lên, thân thể Trác Phạm run rẩy, chậm rãi nhìn về phía Khuynh Thành bên cạnh, cố vô lực ngã xuống đất, trong lòng là một mảnh hối hận. Ta sai rồi, thật sự sai rồi. Thân là tu giả ma đạo đỉnh phong, có thể phá được tất cả gian tà giả ý trên thế gian, nhưng duy trì có chân tình này là không thể phá được. Cười khổ lắc đầu, trong mắt Trác Phạm tràn đầy bi thương. Đây chính là ma, vốn không nên hữu tình, tình quan là đại nạn của ma đạo, bởi vì nhìn không thấu liền lún sâu vào mê cục. Thế gian tất cả lợi ích tính toán, nhưng đã đỡ trước mặt chữ tình lại vô lực, hỗn độn dị thường như thế. Chính mình vốn định thay thế tử chọn một đường lui tốt nhất, nhưng kết quả lại là hại người hại mình. Nếu đây cũng coi là một loại phản phệ mà nói, thì Trác Phạm tự nhận tính toán lần này xem như hoàn toàn thất bại. Không chỉ ái thê bị hại thành bộ dáng như thế, mà chính anh cũng đầy thương tổn. Ngơ ngác ngồi trên mặt đất, hai mắt Trác Phạm thẫn thờ. Thượng Quan Yến cùng Võ Thanh Thu thấy vậy Cô bác sĩ thở dài, trong lòng cũng cảm thương.